Long Đô Binh Vương, chương 81, điều này tuyệt đối cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, ngay khi Dương Thiên vừa nói ra những lời này, toàn bộ người có mặt ở đây đều chấn động. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cái người đang nói chuyện đầy điên cuồng này. Cảm thấy thật không thể tin nổi. Hiện tại Dương Thiên hoàn toàn không biết linh hoạt chút nào. Cứ phải ép La Chanh không xuống đài được, khiến mọi người đều không thể xuống đài được sao? Có người nghị luận, đúng là hôm nay Dương Thiên làm như vậy thì lấy lại được mặt mũi của bản thân. Nhưng nếu sau này La Chanh trả thù, đây sẽ là hậu hoạn vô tận. Trên thực tế, Triệu Ngạn cũng muốn nói như vậy. Cậu ta thừa nhận, lần này anh Dương trở về, trên rất nhiều phương diện đều khác với trước đây. Cậu ta không thể nói cụ thể là khác biệt chỗ nào. Nhưng cái loại khí chất toát từ trong ra ngoài kia tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể có. Triệu Ngạn chậc chậc lưỡi, nói với Dương Thiên, anh Dương, đừng chút giận quá ác, không nên đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà, Dương Thiên không nên đuổi tận giết tuyệt sao? Nên, điều này tuyệt đối cần thiết. Khi còn trong quân đội, đầm lầy, rừng rậm, sa mạc, mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều là một lần đi vào chiến trường nơi có thể rơi đầu bất cứ lúc nào. Nếu không cẩn thận liền sẽ chết. Mỗi một thành viên đội đặc chủng đều biết rõ một câu. Đó là, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Quy tắc tối thượng trên chiến trường đối với mỗi người lính cơ bản chính là đi trước những người khác một bước. Bản đạn vào trái tim của kẻ thù, nếu không, làm gì còn mạng, mà Dương Thiên chính là mũi nhọn tiên phong, là thành viên siêu cấp của trung đội Thần Long, từ tận đáy lòng luôn tuân theo loại quy tắc sinh tồn này. La Chanh che cái đầu đang chảy máu, toàn thân run rẩy, hai mắt mở to, không thể tin nổi nhìn Dương Thiên. Mày, Dương Thiên, mày không nên làm loạn, tao cảnh cáo mày. Kim Thiếu ông chủ nhà hàng Kim Phúc Nguyên này cũng là bạn của tao. Vậy à, Dương Thiên cười lạnh một tiếng, trên mặt không có một chút thương hại nào. Anh lắc đầu cười, vậy thì cậu càng phải uống chứ, đúng không? Nói xong, Dương Thiên đột nhiên túm lấy đầu La Chanh, ấn mạnh xuống bàn, bang, một tiếng, đầu hắn bị kiềm chế gắt gao, không thể động đậy. Rượu trong chai mao đài vừa được khui đổ trực tiếp lên mặt La Chanh từ độ cao 1 mét. Rượu cứ chảy xuống, La Chanh điên cuồng giãy giụa, gào thét, hai chân liều mạng đạp vào ghế sofa, cố gắng thoát khỏi tay Dương Thiên. Tuy nhiên, sức lực của Dương Thiên quá lớn, chỉ một tay thôi cũng giống như một tảng đá khổng lồ đè xuống cơ thể, khiến người khác không thể cử động. Tất cả những người có mặt đều vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Dương Thiên như vậy, không hiểu sao trong lòng họ lại dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. 1 giây, 3 giây, thời gian từng chút trôi qua. Trong căn phòng dường như bị đóng băng, tất cả mọi người đều không dám phát ra âm thanh nào. Chỉ có tiếng La Chanh điên cuồng cầu cứu và cầu xin tha thứ. Cùng âm thanh rót rượu. Sau vài hơi thở, chai rượu đã được rót cạn. Cách chương.